Chương 498, thần tập tức giận. 498, thần tập tức giận. Lữ Thụ không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Chi Ba A, không qua suy nghĩ kỹ một chút, trước đó hai người giống như xác thực cùng một chỗ tan học về nhà tới, Chi Ba gia cách võ quán xác thực không tính quá xa, không được, Lữ Thụ cảm thấy mình không thể vào Chi Ba trong nhà, chính mình cùng Sakuri Iaioi hai cái cũng bị truy nã tuyển thủ tiến trong nhà người khác đảo cái gì loạn A. Lữ Thụ không có chờ Chi Ba mở cửa mà là tiếp tục cổng Sakuri Iaioi đi đường, kỳ thật Lữ Thụ cũng nghĩ qua giết chết Sakuri Iaioi, nhưng quả thật có chút không xuống tay được, hắn không phải người ngu, mặc dù Sakuri Iaioi tới gần động cơ cũng không đơn thuần, nhưng mấy ngày nay, Lữ Thụ đã tại trong mắt đối phương thấy được chân thành, nói hình như độc lý giải giống như ánh mắt nào có phức tạp như vậy, nhưng mà Lữ Thụ tin tưởng mình cảm giác, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, tự hồ chính mình bại lộ một ít chuyện cũng không tính là đặc biệt quá phận bí mật. Đầu tiên nhiệm vụ lần này giải quyết về sau Lữ Thụ liền muốn về nước khôi phục thân phận, coi như nàng biết mình là Lữ Thụ cũng không có gì lớn. Tiếp theo, thần thủy loại vật này đã sớm không phải bí mật gì, mà mặt nạ loại chuyện này, biết nội tình huyết yêu cùng khôi lỗi sư cũng không có chết, cho nên kỳ thật còn có ngoại nhân biết thiên la địa võng trong tay có một kiện có thể biến ảo diện mạo thần vật nơi tay. Vừa nghĩ như thế, chỉ cần không bại lộ chính mình tinh đồ cùng hai thanh phi kiếm liền tốt a. Lữ Thụ cuối cùng là tìm cho mình đến lý do thích hợp. Ngay tại lúc Lữ Thụ vừa chạy không bao xa thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Chi Ba tiếng la, Kiria, Kiria ngươi ở đâu? Chiêu hồn đây a. Lữ Thụ không còn gì để nói tranh thủ thời gian chạy về đi, đừng hô, ngươi lại hô liền đem người cho đưa tới. Chi Ba lôi kéo Lữ Thụ liền hư 899, NG trong phòng đi đến, cha mẹ ta trường kỳ tại Okam City công việc, các ngươi không cần lo lắng, Sakuri nàng thế nào, thụ thương sao? Lữ Thụ cự tuyệt vào nhà. Ngươi đừng hô liền thành chúng ta không thể đi vào, tiến vào làm không tốt sẽ liên lụy ngươi, đi tranh thủ thời gian trở về phòng đi, ta đoán chừng bọn hắn đánh không đến nơi này. Ngươi không tiến vào ta liền tiếp tục hô, Chi Ba bỗng nhiên quật cường nói, ca, Lữ Thụ nhẹ nhàng một chưởng đánh vào Chi Ba trên cổ cho đối phương đánh bất tỉnh đi qua, hắn hiện tại trên tay có nặng nhẹ, vẻn vẹn chỉ là để động mạch cổ huyết dịch hơi xung kích một cái tạo thành thiếu dưỡng trạng thái liền tốt, sẽ không đả thương thân thể. Đánh ngất xỉu về sau hắn đem Chi Ba thả lại trong phòng liền đóng cửa lại đi, tiểu cô nương tại cái này quật cường cái gì đâu, cái này phía ngoài thần tập khắp nơi đều có, Kitamura Hirono chết rồi, chính mình lại vẽ lên nhiều như vậy đoán chữ, đối phương nếu là không đào sâu ba thước tìm chính mình kia thật là kỳ quái, loại tình huống này căn bản cũng không phải là một cái tiểu cô nương hành động theo cảm tính thời điểm. Chính mình cùng Sakuri Iaioi đều có thể chạy, Chi Ba chạy thế nào, coi như Chi Ba cũng có thể chạy, cha mẹ của nàng chạy thế nào. Chán ghét thần tập về chán ghét thần tập, thế nhưng là liên lụy như thế một cái tiểu nữ hài tiến đến hại người ta cả nhà cũng bị tội, vậy coi như chuyện gì xảy ra a? Lữ Thụ cổng Sakuri Iaioi tiếp tục chuẩn bị phi nước đại, thế nhưng là hắn bây giờ có thể đi nơi nào đâu? Đúng vào lúc này Chi Ba gia môn bỗng nhiên lại mở ra, Kiria, Kiria. Tiếng thứ hai còn chưa nói xong liền bị Lữ Thụ che miệng lại, Lữ Thụ. Không phải đánh ngất xỉu sao, cái này thế nào tỉnh nhanh như vậy a? Lão thiết ngươi có thể đừng như thế chấp nhất được không? Loại này thời điểm then chốt ngươi cùng ta náo loại này yêu thiêu thân thích hợp sao? Lữ Thụ thấp giọng hiếu kỳ nói, ngươi làm sao nhanh như vậy liền tỉnh? Hắn buông lỏng ra Chi Ba miệng, Chi Ba thận trọng nói ra, ngươi đừng đánh choáng ta, nhà ta có lầu các người khác không phát hiện được, ta vừa rồi, giống như bị ngươi đánh đã thức tỉnh. Người bình thường bị đã kích động mạch cổ đương nhiên nhanh như vậy tỉnh không được, nhưng là người ta có thể thức tỉnh a, ngươi cứ như vậy đã thức tỉnh là chuyện gì xảy ra a? Lữ Thụ, ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta. Ngươi cái này thức tỉnh so ta còn dễ dàng, Lữ Thụ trong lòng mơ hồ cảm giác, cô nương này làm không tốt trong lòng thật quá quan tâm Yosukiriya, cho nên loại thời điểm này bởi vì trong nội tâm nàng nắm được Yosukiriya khả năng chính diện trước khi nguy cơ sinh tử, chính mình lại không giúp được gì, cho nên vậy mà đã thức tỉnh, quá qua loa a. Mau vào, Chi Ba thấy có người rất nhiều người chính chạy tới đây, tranh thủ thời gian kéo Lữ Thụ tiến đến, chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên có người hô, phong tỏa nơi này. Kitamura Hirono đại nhân ở phụ cận đây bị người giết hại, tìm kiếm manh mối. Líp nha líp nhíp tiếng bước chân vang lên, đối phương đúng là muốn trực tiếp phong tỏa toàn bộ Rice Flour võ quán khu vực phụ cận, mắt nhìn thấy Odea Takuma cùng Kitamura Kotori chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lữ Thụ đoán chừng cứ như vậy đánh xuống Odea Takuma có thể sẽ lạnh, dù sao mặt khác cái kia cấp B cường giả Takashima Bijin cũng sẽ không theo Odea Takuma nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, hai đánh một là sớm muộn sẽ hình thành cục diện. Chi Ba lôi kéo Lữ Thụ liền hướng trên lầu chạy, kết quả vừa chạy hai bước liền đấu vật, đây là Chi Ba đối lực lượng còn không thích ứng phô bày, lúc trước Lữ Thụ nếu không phải đi theo lão gia tử luyện kiếm, cũng không có nhanh như vậy thích ứng chính mình tu hành tinh đồ có được lực lượng, Cho nên lần này tại Kiriaya võ quán bên trong mỗi ngày luyện kiếm, ngược lại là một lần rất tốt lắng động, đối với thực lực đột nhiên tăng mạnh Lữ Thụ tới nói kỳ thật rất mấu chốt, chưa quen thuộc lực lượng của mình, liền không cách nào cẩn thận nhập vi hiểu rõ bọn chúng, Lữ Thụ rất rõ ràng đạo lý này. Cho nên đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều người tu hành chướng mắt giác tỉnh giả nguyên nhân, nhưng mà sự thật không có tuyệt đối, Lý Huyền Nhất từng nói với Lữ Thụ qua, rất nhiều giác tỉnh giả cũng đang cố gắng tu hành, bọn hắn tu hành không phải tăng tiến lực lượng, mà là đi thiết thiết thực thực hiểu rõ năng lực chính mình, đồng thời khai phát mới cách dùng, trong đó lấy Hao Úc làm thí dụ, hắn chính là tại tu hành cùng thực tiễn quá trình bên trong phát hiện chính mình hỏa hệ năng lực tại cấu tạo hỏa vượng hoàng thời điểm cực độ thân hòa, bằng không thì hắn cũng không hội phí lực triệu hoán hỏa vượng hoàng. Thức tỉnh chuyện này bên trong, cũng có đại học vấn, Chi Ba gập gềnh lôi kéo Lữ Thụ chạy đến lầu 2, nàng kéo ra nóc phòng nhất cái ẩn tàng hốc tối, chuyển đến một thanh cái thang nói ra, hốc tối phía trên chính là lầu cát, phía dưới rất khó coi đi ra, các ngươi trước trốn lên đi. Vừa nói xong dưới lầu liền truyền đến đập tiếng trầm, mười phần gấp rút, Chi Ba vội vàng nói, các ngươi tranh thủ thời gian giấu đi lên, ta đi cấp bọn hắn mở cửa. Còn chưa nói xong, ngoài phòng liền truyền đến không nhịn được thanh âm, lại đập. Không ai trực tiếp phá cửa. Chi Ba tranh thủ thời gian hô, đến rồi, trong nhà có người. Lữ Thụ nhíu mày, xem ra thần tập là thật bị chọc giận, liền chết hai tên trụ cột, Yoko Bojian liền không nói dù sao hắn vị kia cấp B cường giả phụ thân đã tử vong, nhưng mà Kitamura Kotori lại là như cũ hiểu rõ đại quyền. Hiện tại Kitamura Hirono tử vong để thần tập người phía dưới cũng rất kinh hoảng, ai biết Kitamura Kotori sẽ giận chó đánh mèo bao nhiêu người. Lữ Thụ nghĩ thầm, lần này tâm tình tiêu cực giá trị hẳn là đủ nhiều đi, thứ 6 khỏa tinh thần là thỏa thỏa, không biết thứ 7 khỏa tinh thần thế nào a.